Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Phương đại sư, ngươi tìm được không gian kia, có làm thành mật thìa hay không? Khoa Tư Mạc nói, mọi người cả kinh đều nhìn lại về phía Phương Minh Nguy. Bọn họ cũng đều biết, tuy mỗi một đại sư tinh thần hệ đều có chế tạo năng lực mật thìa. Nhưng mà dưới tình huống không có chuẩn bị, coi như là ngẫu nhiên phát hiện không gian như vậy. Cũng là không cách nào lưu lại bất luận tin tức gì. Hơn nữa, khi tinh thần ý thức lại lần nữa tiến vào trong thế giới hư vô, sẽ tùy cơ truyền tống đến một vị trí khác, nếu là không có làm thành mật thìa, như vậy sẽ hối hận không kịp. Phương Minh Nguy vươn tay lướt qua trên thân phận giới chỉ của mình. Móc ra một cái mật thìa tản ra hào quang ngọc bích. Cười nói, Khoa Tư Mạc đại sư, ta đã làm rồi. Khoa Tư Mạc khẽ gật đầu nói, Phương đại sư đã chuẩn bị đầy đủ tất cả, ngược là ta đã tâm. Khải Lực ánh mắt một mực ngưng mắt nhìn lên trên mật thìa trong tay Phương Minh Nguy. Hắn dùng quen không gian siêu lớn, hôm nay đối thành một cái không gian chỉ chừng 5 thước vuông. Thật sự là không đủ dùng, cho nên nhìn thấy mật thìa 20 thước vuông của Phương Minh Nguy. Lập tức tâm động không thôi. Chỉ là hắn hôm nay đã là nhãn túi, chỉ có nhìn qua mà than thở. Phương Minh Nguy cầm mật thìa quay hai vòng hỏi, Khoa Tư Mạc đại sư, thứ này giá trị như thế nào? Khoa Tư Mạc chăm chú suy nghĩ một lát rồi nói, 2 đến 3 thú bảo. Phương Minh Nguy bị dọa cho nhảy dựng, đối với thú bảo hắn đã phi thường rõ ràng, chỉ cần nhìn thấy hai huynh đệ Khoa Tư Mạc hối hả ngược xuôi 200 năm. Cũng chỉ góp nhặt được 5 thú bảo mà thôi, thì có thể tưởng tượng được giá trị cực lớn ẩn chứa trong đó. Nếu như mật thìa này của hắn có thể đổi được 2 đến 3 thú bảo, như vậy chẳng phải là tương đương với mấy trăm năm cố gắng của huynh đệ Khoa Tư Mạc sao? Khoa Tư Mạc đại sư, thứ này thật đáng giá như vậy sao? Tất nhiên Khoa Tư Mạc ánh mắt có chút hâm mộ nói. Coi như là người chuyện trách thăm dò tinh thần hệ. Trong 1-200 năm cũng chưa chắc có thể tìm được một cái hư vô không gian 20 thước vuông. Vận khí của ngươi thật là tốt, người chuyện trách thăm dò tinh thần hệ. Phương Minh Nguy kinh ngạc hỏi. Khoa Tư Mạc mỉm cười nói. Phương đại sư, ở trong đại sư tinh thần hệ chúng ta, căn cứ sở trường đặc biệt mỗi người khác nhau, cũng phân ra rất nhiều chức nghiệp, ví dụ như người am hiểu tại chiến đấu tầm bảo, am hiểu tại thiết kế nghiên cứu. Còn có am hiểu tại tinh thần tìm tòi thăm dò vân vân. Phương Minh Nguy hai mắt tỏa sáng hỏi. Khoa Tư Mạc đại sư, nói như vậy, ngài chính là người am hiểu tại chiến đấu tầm bảo. Khoa Tư Mạc cười khổ một tiếng nói. Ta là người tầm bảo không sai, nhưng mà ở trong những người tầm bảo, huynh đệ chúng ta là cấp thấp nhất, hơn nữa vận khí cũng một mực không tốt. Phương Minh Nguy không nói gì gật đầu. Nhìn mật thìa trong tay, im lặng không nói, Khoa Tư Mạc thở dài, tiếp tục nói, có một số đại sư tinh thần hệ có giác quan thứ 6 đặc biệt mạnh. Chức nghiệp của bọn họ chính là mỗi ngày tiến vào thế giới hư vô. Đem tọa độ không gian bên trong ghi lại ở trên mật thìa. Dựa vào sản xuất những mật thìa này để đạt được cuộc sống xa xỉ. Phương Minh Nguy nghe được thì trong lòng đại động. Những người kia ở trong màn xương đen mù mờ, có thể mò được bao nhiêu thứ tốt, mà tiểu vương miện của mình có thể không đếm xỉa tất cả hắc ám. Nếu làm cái này, tuyệt đối có thể tiếu ngạo thiên hạ. Khoa Tư Mạc đại sư, những người thăm dò này tìm được, bình thường là bao nhiêu không gian? Suy nghĩ một lát, Khoa Tư Mạc nói, không nhỏ, nói như vậy đi, bọn họ tìm được không gian nhiều nhất. Đều là phương viên hơn 10 km gì đó. Phương Minh Nguy ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh hỏi. Ngài nói cái gì? Hơn 10 km không gian. Đúng vậy, bọn họ 2-3 ngày có thể tìm được một cái. Chờ sau khi kiếm đủ 10 cái. Cùng một chỗ bán đi. Giá cả cùng không thấp. Khoa Tư Mạc dùng đến giọng điệu hâm mộ nói. Phương Minh Nguy đưa mắt nhìn mật thìa trong tay. Nhìn lại Khoa Tư Mạc vẻ mặt thành thật hối. Khoa Tư Mạc đại sư, ngài không phải nói, không gian 20 thước vuông cùng đã tương đương với 2 thú bảo. Như vậy không gian phương viên hơn 10 km thì phải tính ra sao? Khoa Tư Mạc khẽ giật mình cười to nói. Phương Đại Sư, người hiểu lầm rồi, ta nói hơn 10 km không gian, là chỉ không gian cấp thấp trong thế giới hư vô. Những không gian kia kết cấu cũng không ổn định, nhiều nhất sử dụng 100 năm. Sẽ tự động tiêu tán. Hơn nữa muốn mở ra không gian cấp thấp thì năng lượng cần rất lớn. Cũng không phải cá nhân có thể sử dụng nhiều lần. Dừng một chút. Lại nói, không gian cấp thấp như vậy, bình thường đều là bán cho công ty chế tạo phi thuyền. Làm như không gian giới tử sử dụng bên trong phi thuyền. Vô luận mở ra hay đóng lại, đều là sử dụng năng lượng trên phi thuyền. Khi phi thuyền hết hạn sử dụng, những không gian sẽ chậm rãi tự động tiêu tán. Phương Minh Nguy bừng tinh đại ngộ, thì ra là loại không gian cấp thấp. Trong lòng của hắn khê động hỏi, Khoa Tư Mạc Đại Sư, như vậy trên thế giới có không gian trung đẳng lớn tới hơn 10 km hay không? Không có. Khoa Tư Mạc do dự một chút, lại nói, tối thiểu ở trong trí nhớ của ta, cũng không ai có không gian lớn như vậy. Phương Minh Nguy gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Khải Lực, chỉ thấy khóe miệng của hắn có chút co rúm, hiển nhiên là đang cường chế nhẫn nại. Khoa Tư Mạc đã mở miệng, hứng thú nói chuyện cũng xuất hiện, lại nói, đại đa số người thăm dò đều dựa vào phát hiện không gian cấp thấp mà sống. Mà khi bọn họ thăm dò được không gian trung cấp cỡ lớn, thu hoạch được thì sẽ là những món lợi kếch dù không thể tưởng tượng nổi. Hắn thở dài nói. Nhưng mà muốn làm người thăm dò, không có giác quan thứ 6 cùng vận khí rất tốt, đó là không có khả năng. Hai huynh đệ chúng ta làm không được. Phương Minh Nguy khẽ giật mình thầm nghĩ, Khoa Tư Mạc Đại Sư quả thật biết tự lượng sức mình. Trước không nói giác quan thứ 6 của bọn họ, nói vận khí thôi. Hơn 200 năm, bọn họ giết quái thú tuyệt đối không ít, nhưng lại cũng chỉ lấy được 5 khối thú bảo. Cái vận khí này thật đúng là không phải thấp bình thường. Suy xét một lát, Phương Minh Nguy hỏi, Khoa Tư Mạc Đại Sư, ta nghĩ bán ra cái mật thìa này, ngài có hứng thú không? Khoa Tư Mạc cùng Khải Lực trong mắt đồng thời lóe lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng mà sau một lát, bọn họ đồng thời lắc đầu. Phương Minh Nguy lấy làm kỳ hỏi, chẳng lẽ các ngài đối với cái này không có hứng thú sao? Không, Khải Lực ủ rũ nói, cái mật thìa này tối thiểu có thể đối 2 thú bảo. Mà chúng ta trong tay lại chỉ vẹn vẹn có 1 cái. 1 cái cũng được rồi. Phương Minh Nguy cười mỉm nói, chỉ cần 1 thú bảo, ta sẽ trao đổi. Khoa Tư Mạc cùng Khải Lực vui mừng. Chỉ là khi ánh mắt bọn hắn rời về 4 phi tạp ở một bên, không hẹn mà cùng trầm mặc xuống, 4 phi tạp chậm rãi đứng lên hỏi, Phương Đại Sư, ngươi vì sao vội vàng như thế muốn đổi cái mật thìa này? Phương Minh Nguy do dự một chút, hắn đem cái mật thìa này nửa bán nửa tặng cho Khải Lực. Cũng có một ít ý tứ muốn đền bù tổn thất cho hắn. Nhưng mà nguyên nhân này lại tuyệt đối không thể nói ra miệng. Ánh mắt trong lúc vô tình nhìn qua Dương Minh Minh trong lòng khẽ động nói. 4 phi tạp đại sư. Chuyện này, ngài có thể hỏi Dương Minh Minh đại sư. Dương Minh Minh khẽ giật mình sau đó cười nói. 4 phi tạp đại sư. Phương đại sư dù sao cũng là vị đại sư tinh thần hệ đệ nhất đế quốc nữ man chúng ta. Cho nên, ta đem thú bảo phòng hộ cháo tặng cho hắn. 4 phỉ tạp cùng huynh đệ Khoa Tư Mạc đồng thời đối sắc. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng biết lai lịch của lồng phòng hộ thú bảo này. Nhưng mà bởi như vậy, đối với chuyện Phương Minh Nguy bức thiết cần thú bảo như thế, thì chẳng có gì lạ. Lồng phòng hộ thú bảo, tên như ý nghĩa, chính là rút ra năng lượng cường đại trong thú bảo để hình thành lồng phòng hộ. Chỉ cần thú bảo không ngừng, lồng phòng hộ sẽ vĩnh viễn không có một khắc tiêu tán. Phương Minh Nguy đã muốn tham gia thí luyện, như vậy đối với hắn mà nói, một cái không gian 20 thước vuông, đương nhiên không hữu dụng bằng một cái thú bảo. 4 phỉ tạp chậm rãi ngồi trở lại vị trí của mình, nhắm hai mắt lại, bày ra một bộ tư thế chuyện không liên quan đến mình. Khoa Tư Mạc cùng Khải Lực trong lòng mừng rỡ, nhìn nhau. Khoa Tư Mạc cẩn thận lấy ra một cái thú bảo lớn bằng hạt đậu xanh đưa tới. Phương Minh Nguy tiếp nhận thú bảo, tùy ý nhìn thoáng qua, liền đút vào trong thân phận giới chi, mà cái mật thìa như ngọc bích kia, tự nhiên là thuộc về hai người Khoa Tư Mạc. Vương Tự Cường, Nghiêm Tiên Sinh cùng Dương Minh Minh đối với cách làm nhìn bề ngoài là có hại của Phương Minh Nguy cũng không phản đối. Dùng giá cả bình thường mà xem, một cái thú bảo đối lấy mật thìa 20 thước vuông. Tựa như là có lợi, nhưng mà cụ thể như thế nào, cũng phụ thuộc vào bản thân người trao đổi. Đối với Phương Minh Nguy mà nói, bản thân của hắn đã có một cái không gian hư vô 50 thước vuông. Như vậy lại cất một cái không gian hư vô 20 thước vuông thì có vẻ không hề ý nghĩa. Mà hành trình đi di tích thí luyện, lại có trình độ nguy hiểm nhất định lúc này chuẩn bị nhiều một viên thú bảo. Thì cũng là nhiều hơn một tính mạng, như thế tính ra, bọn họ hai bên cũng là trao đổi theo nhu cầu mà thôi. Thấy bọn họ hai người giao dịch hoàn tất, bốn phỉ tạp ngẩng đầu hỏi. Phương Đại Sư, ngươi có ý định khi nào thì đi tích tiến hành thí luyện? Phương Minh Nguy do dự nói, tối thiểu đến khi đoàn khảo sát đế quốc khải duyệt đi đến. Kiểm tra xong mới được, cũng tốt bốn phỉ tạp gật đầu nói, đến khi khảo sát đoàn kiểm nghiệm xong, Phương Đại Sư cùng ta cùng một chỗ trở lại khải nhạc. Chuẩn bị thí luyện có được không? Vâng, nghe theo Đại Sư phân phó Phương Minh Nguy cung kính nói. Ba người Vương Tự Cường trao đổi một cái ánh mắt kinh ngạc. Không nghĩ ra với thân phận của vị lão nhân này ra này. Tại sao lại chủ động cùng Phương Minh Nguy giao hảo? Bốn phi tạp chậm rãi đứng lên. Hai người Khoa Tư Mạc vội vàng tiến lên. Một người vịn một bên. Lão nhân ra hướng về mọi người khê gật đầu. Muốn rời đi, Phương Minh Nguy đột nhiên nhớ tới một chuyện hối. Khoa Tư Mạc tiên sinh, nếu như ta tìm được không gian hư vô cờ chung lớn, ngài có thể giúp ta bán đi hay không? Khoa Tư Mạc đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười nói, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi tìm được, bất cứ lúc nào cũng có thể cùng ta liên lạc, nhưng mà, ở trong lời nói của hắn cũng không có tư vị bao nhiêu chân thành. Có lẽ ở trong suy nghĩ của hắn, Phương Minh Nguy có thể có được một cái không gian 20 thước vuông. Đã là vận cứt chó rồi. Nếu một lần nữa lại có thêm hư vô không gian cờ lớn. Như vậy trên đời này, thật sự là không có công lý mà. Cách chương.